Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, xích hỏa bốn đường. Xích hỏa môn tổng cộng chia làm bốn cái đường. Bốn đường theo thứ tự là đan đường, dược đường, kinh đường cùng khoáng đường. Bốn đường ở giữa phân công minh xác, hỗ trợ phối hợp. Bên trong đan đường ở vào xích hỏa trong núi, là xích hỏa môn bên trong luyện đan sư ở lại cùng luyện đan hướng. Cho dù là ngoại môn đệ tử, một khi tiến vào đan đường, liền có thời cơ tiếp xúc đến chính thức luyện đan. Nếu là đạt được đan đường bên trong vị nào luyện đan sư thưởng thức, thậm chí có thể nhất phi trùng thiên, là lấy trước đó Hạ Hàn Thiên bị tuyên bố trực tiếp tiến vào đan đường, khiến cho thiếu niên các thiếu nữ hâm mộ vô cùng. Mà dược đường đồng dạng ở vào xích hỏa trong núi, trồng trọt một chút đặc thù dược tài, đồng thời cũng phụ trách vì đan đường cung cấp, xử lý, tinh luyện rất nhiều luyện đan thời cần dùng đến tài liệu. Bốn trong nội đường kinh đường tổng cộng chia làm hai cái bộ phận. Một cái là ngoại môn kinh đường, một cái là nội môn kinh đường. Ngoại môn kinh đường ở vào xích hỏa trong thành, bên trong chứa đựng trụ cột tri thức loại thư tịch, mà nội môn kinh đường ở vào xích hỏa trong núi, bên trong chứa đựng một chút có quan hệ luyện đan phương diện tri thức. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể tiến vào ngoại môn kinh đường, mà không có quyền tiến nhập nội môn kinh đường. Về phần khoáng đường, mặc dù đồng dạng ở vào xích hỏa trong núi, chẳng những khoáng đường vị lại muốn kém xa tít tắp hắn tam đường. Khoáng đường chỉ phụ trách khai thác cùng gia công xích hỏa trong núi linh khoáng thạch, sau đó đem những này khai thác ra đến linh thạch cung cấp hắn tam đường người tu luyện sử dụng. Mở thải linh mỏ đối với luyện đan không có bất kỳ cái gì giúp ích, cho nên khoáng đường bên trong nhiều nhất là tạp dịch đệ tử, mà xích hỏa môn bên trong, ngoại môn đệ tử bình thường đều sẽ không đi khoáng đường. Mới nhập môn ngoại môn đệ tử bị phân phối đến khoáng đường càng là chưa bao giờ phát sinh qua. Là lấy xác đáng mọi người nghe được lộ thần bị phân phối đến khoáng đường lúc, thứ nhất thời gian liên tưởng đến lộ thần cùng vệ văn ngạn ở giữa có lẽ là có cái gì không muốn. Người biết khúc mắc, mặc dù tại đến xích hỏa môn trên đường, lộ thần đã theo Giang Ly trong miệng liền được xích hỏa môn là một cái luyện đan tông môn, nhưng đối với xích hỏa môn bốn đường lại là hiểu biết không sâu. Bất quá giờ phút này mọi người lời nói truyền vào trong tai, lộ thần lập tức minh bạch. Đối với khác mới nhập môn ngoại môn đệ tử mà nói, xích hỏa môn khoáng đường tất nhiên không là một chuyện tốt. Lộ thần không biết xích hỏa môn khoáng đường chức trách, Giang Ly lại là rõ ràng vô cùng. Nghe vậy bên dưới nhất thời nổi giận đùng đùng gọi, thần lộ cùng chúng ta một dạng, đều là năm nay mới nhập môn ngoại môn đệ tử, ngươi dựa vào cái gì muốn hắn tiến vào khoáng đường? Giang Ly đem lộ thần coi là chính mình huynh đệ, gặp lộ thần ăn thiệt thòi, tự nhiên ngồi không yên. Đây là thời gian đúng là không hề cố kỵ vệ văn ngạn, tôn tư chính thân phận, cao giọng chất vấn. Cho dù là đối mặt Giang Ly nổi giận đùng đùng một phen quát hỏi, vệ văn ngạn trên mặt vẫn như cũ bảo trì khiêm tốn nụ cười. Bất quá vệ văn ngạn không biểu lộ thái độ, không đại biểu không có người tỏ thái độ làm can. Chỉ gặp tôn tư chính tiến lên một bước, lông mày dựng thẳng, con mắt trừng Giang Ly, lớn tiếng quát lớn, văn ngạn thay ta phân phối mới nhập môn đệ tử, nơi này há có ngươi nói chuyện phần, còn không lui xuống. Giang Ly mặt giận dữ, hai cái chân trưởng giống như mọc rễ, đứng tại nguyên nhất động bất động. Khó ngươi cũng nghĩ qua khoáng đường? Gặp Giang Ly không có chút nào phản ứng, tôn tư chính thẹn quá hóa giận, lời nói tràn ngập ý uy hiếp. Mà đúng lúc này, lộ thần hướng phía trước bước ra một bước, đem lên cơn giận dữ Giang Ly một thanh kéo đến bên cạnh mình. Lập tức trầm giọng hỏi thăm, cùng ta nói một chút xích hỏa môn khoáng đường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi còn không biết? Giang Ly nao nao, vội vàng xích hỏa môn hết thảy đan, thuốc, kinh, mỏ bốn đường, trung đan, thuốc, kinh tam đường đều là cùng luyện đan cùng một nhịp thở. Ngoại môn đệ tử tiến vào đan, thuốc, kinh tam đường, đối tương lai tham gia nội môn đệ tử khảo hạch có ít nhiều hơn. Mà khoáng đường chỉ phụ trách khai thác cùng gia công linh khoáng. Sau đó đem linh thạch cung ứng cho hắn tam đường người tu luyện sử dụng. Cùng luyện đan không có chút nào liên quan. Khoáng đường bên trong còn nhiều một chút tạp dịch đệ tử. Chỉ có phạm môn quy bên trong, ngoại môn đệ tử mới có thể bị phạt đến khoáng đường bên trong qua khai thác linh khoáng. Ngươi một khi khoáng đường, tương lai tại xích hỏa môn bên trong sợ là muốn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngừng lại một hồi, Giang Ly nhỏ giọng nói, Vệ Văn Ngạn chỉ sợ cùng Hạ Hàn Thiên. Bạch Mộ Dung là một đám, nếu không sẽ không đem ngươi phân phối đến khoáng đường qua. Lộ Thần nghe vậy thần sắc tỉnh táo. Như thường, Vệ Văn Ngạn đem chính mình một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử an bài đến khoáng đường qua khai. Thác linh khoáng, chứng thực Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên là quen biết cũ không thể nghi ngờ. Bất quá Vệ Văn Ngạn các loại người tuyệt đối nghĩ không ra. Chính mình tiến vào xích hỏa môn cũng không phải là muốn học tập xích hỏa môn luyện đan chi thuật. Thực là vì đề bạt tự thân võ tu vì, còn đến tột cùng qua đan, thuốc, kinh, mỏ bên trong này một đường, mình ngược lại là không quan trọng. Bất quá theo mọi người phản ứng đến xem, Vệ Văn Ngạn đem chính mình phân phối đến khoáng đường. Chính mình không nên biểu hiện quá mức yên bình, nếu không Vệ Văn Ngạn chỉ sợ sẽ còn muốn ra hắn biện pháp đến làm khó dễ chính mình cùng Giang Ly. Mà Lộ Thần cũng muốn nhìn một chút Vệ Văn Ngạn đến tột cùng như thế nào phục chúng. Nghĩ tới đây, Lộ Thần trên mặt tận lực lộ ra một bộ phẫn nộ thần sắc. Hướng Tôn Tư Chính hỏi, không biết ta có hay không có nói phần. Tôn Tư Chính nghe vậy, lạnh lùng nhìn Lộ Thần liếc một chút, lại là từ chối cho ý kiến. Giang Ly không có để cho dầm dĩ lý, mà Lộ Thần lại là người trong cuộc. Tôn Tư Chính mặc dù có tâm không muốn để cho Lộ Thần nói chuyện, đây là thời gian cũng không tốt mở miệng ngăn cản. Gặp Tôn Tư Chính im lặng không nói, Lộ Thần lập tức nhìn cũng không nhìn Tôn Tư Chính là một mắt. Hướng Vệ Văn Ngạn, trầm giọng hỏi, Thần Lộ trong lòng có một chuyện không rõ, còn mời Vệ Sư Huynh chỉ giáo. Vệ Văn Ngạn cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói, người hiện nay đã là xích hỏa môn một tên ngoại môn đệ tử. Người ta ở giữa chính là đồng môn sư huynh đệ, chỉ giáo không dám nhận. Xin hỏi Vệ Sư Huynh vì sao muốn đem ta một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử an bài đến khoáng đường bên trong đi? Lộ Thần hỏi, xem ra ngươi đối với bị phân phối đến khoáng đường bên trong đi khai hoang linh khoáng một chuyện là lòng có không phục. Cũng được, ta liền muốn nói với ngươi nói chúng nguyên do. Vệ Văn Ngạn cười nhạt một tiếng, xích hỏa trong thành phát sinh bất luận một cái nào sự tình, đều không gạt được xích hỏa môn. Vừa mới trên quảng trường xếp hàng thời điểm, ngươi động thủ đánh người một chuyện, chính mình đến lượt sẽ không quên đi. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng đã biết rõ Vệ Văn Ngạn đánh ra cái gì bàn tính. Ngừng lại một hồi, Vệ Văn Ngạn nói tiếp, vừa đến, mặc kệ ra sao nguyên nhân, người trước động thủ điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Một chiếc lá rụng mà biết mùa thu, người tính cách quá mức táo bạo, mà luyện đan lại là một cái cực cần kiên nhẫn sự tình. Cho dù đi qua ba cửa ải khảo hạch, nhưng là người tính cách còn cần hảo hảo rèn luyện một phen. Qua khoáng đường mở thải linh mỏ vừa vặn có thể mài mài một cái ngươi tính tình. Thứ hai, nếu là ngươi không có đi qua ba cửa ải khảo hạch liền coi như thôi. Nhưng hôm nay ngươi cùng Bạch Sư Đệ đều là đi qua ba cửa ải khảo hạch, trở thành xích hỏa môn ngoại môn đệ tử. Khó ngươi lấy làm lúc trước sự kiện cứ như vậy qua. Đã làm sai sự tình, liền sẽ biết tiếp nhận đến lượt có trừng phạt. Ta nói nhiều như vậy, nếu như trong lòng ngươi còn có thái độ không phục, ta có thể dẫn ngươi đi gặp môn chủ, để môn chủ tự mình đến định đoạt một phen. Ngay tại Vệ Văn Ngạn đang khi nói chuyện, Lộ Thần trước đó động thủ hành hung Bạch Mộ Dung một chuyện, dần dần tại đông đảo ngoại môn đệ tử ở giữa truyền ra. Vệ Văn Ngạn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói Lộ Thần động thủ đánh người, lại đối Bạch Mộ Dung trước đó lời nói và việc làm cùng mục đích không nhắc tới một lời. Đem Lộ Thần bày ở cường thế vô lý một phương, mà đem Bạch Mộ Dung bày ở một cái yếu thế ăn thiệt thòi một phương. Khiến cho Lộ Thần một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử tiến vào khoáng đường lấy quặng. Ngược lại thành một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như đây là tiểu tử không biết tốt xấu, thật muốn vì chuyện nhỏ này hộ tống Vệ sư huynh đi gặp môn chủ, đến lúc đó nhất định không có tốt trái cây để ăn. Một lời không hợp liền động thủ đánh người, tính tình coi là thật tàn bạo. Vệ sư huynh để hắn qua khoáng đường lấy quặng mài mài một cái tính tình, thật là xuất phát từ có hảo ý. Mọi người nghị luận không thôi. Vệ sư huynh theo lẽ công bằng làm việc, Thần Lộ không dám không phục. Lộ Thần nói, nguyện qua khoáng đường. Thứ nhất, trước hết nhất động thủ người là Bạch Mộ Dung. Còn nữa, mặc kệ qua bốn trong nội đường này một đường, Lộ Thần cũng không đáng kể. Đã Vệ Văn Ngạn bọn họ coi là hắn là chạy xích hỏa môn luyện đan chi thuật mà đến, coi là đem hắn phân phối đến khoáng đường qua khai thác linh khoáng liền có thể đả kích trả thù đến hắn, vậy liền để bọn họ dạng này coi là tốt, tỉnh tiết bên ngoài sinh nhánh, như thế tốt lắm. Vệ Văn Ngạn cười nhạt một tiếng, nhìn thấy một màn này, Giang Ly bộ mặt tức giận, hận không thể xông đi lên nhất quyền đem Vệ Văn Ngạn vẻ mặt vui cười mở ra hoa. Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, nhãn thần ra hiệu Giang Ly không nên vọng động. Giang Ly cũng minh bạch lúc này cánh tay vặn bất quá bắp đùi, cuối cùng nhẫn nại xuống tới, chỉ là sắc mặt khó coi vô cùng. Lộ Thần bị phân phối đến khoáng đường qua khai thác linh khoáng, xem như phân phối bên trong một cái không tiểu phong ba. Đợi đến mọi người an tĩnh lại, Vệ Văn Ngạn tiếp tục phân phối còn lại mấy tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Có nhập đan đường người, có nhập dược đường người, cũng đã có nhập kinh đường người, cũng là không có nhập khoáng đường người. Đem đám người một trận phân phối xuống tới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ có Lộ Thần một người bị phân phối đến khoáng đường. Trừ Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung bên ngoài, mới nhập môn ngoại môn đệ tử đều là một mặt đồng tình nhìn xem Lộ Thần. Xếp hàng thời điểm phát sinh sự tình, bọn họ tận mắt chứng kiến, chẳng những Vệ Văn Ngạn lời nói cũng không vô lý. Trước hết nhất động thủ đánh người người thật là Lộ Thần, mà luyện đan cũng xác thực cần vô cùng tốt tính nhẫn nại. Có lẽ Vệ Văn Ngạn thật chỉ là có hảo ý, muốn mượn đây mà luyện Lộ Thần tính cách. Từ đầu đến cuối, Vệ Văn Ngạn đều biểu hiện 10 phần khiêm tốn, cho dù đối mặt Giang Ly quát hỏi cũng vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, không có đi cưỡng ép giải thích. Mọi người tự nhiên có khuynh hướng dạng này sự thật, mà không phải Vệ Văn Ngạn muốn tận lực trả thù Lộ Thần. Tôn thúc, Văn Ngạn bao biện làm thay, kém chút hỏng ngoại môn đệ tử khảo hạch tổng kết, thực sự xấu hổ. Vệ Văn Ngạn đem sổ sách trả lại Tôn Tư Chính, một mặt lo lắng nghĩ mà sợ nói, chỗ nào, ngươi đã làm được rất tốt. Tôn Tư Chính cười nói, lập tức ánh mắt chuyển qua, lạnh lùng chằm chằm Lộ Thần, ngươi đây là mới nhập môn ngoại môn đệ tử tâm lý nên biết tốt xấu. Văn Ngạn cho ngươi đi khoáng đường, tuy có trừng trị chi ý, chẳng những thực là vì ngươi nghĩ, nếu như là ta, đã trực tiếp đưa ngươi trục xuất qua 3 năm cấm địa thi. Tôn thúc, những này không cần nhiều lời. Vệ Văn Ngạn khoát khoát tay, một bộ lòng dạ bằng phẳng, khí độ phi phàm bộ dáng. Lập tức Vệ Văn Ngạn hướng Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung, Hạ sư đệ. Bạch sư đệ, vừa vặn ta cũng phải về sơn môn bên trong qua, liền tiện đường mang các ngươi qua đan đường cùng dược đường. Tôn thúc, nơi này liền giao cho ngươi. Vệ Văn Ngạn nói xong liền dẫn Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung rời đi. Mà từ đầu đến cuối, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung đều không tiếp tục nhìn Lộ Thần liếc một chút. Mọi người gặp Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung từ Vệ Văn Ngạn tự mình mang đi. Riêng phần mình không ngừng hâm mộ, Tôn Tư Chính Mục đưa Vệ Văn Ngạn ba người rời đi. Quay người nói, ba cửa ải khảo hạch kết thúc, phân phối cũng hoàn tất. Hiện nay các ngươi mặc dù ngoại môn đệ tử, vẫn còn đăng ký trong danh sách. Cần đi tới Xích Hỏa Môn bên trong Tạo Quyển Điện một chuyến. Đợi đến đăng ký tạo sách, nhận lấy tông môn tín vật về sau, các ngươi mới là một tên chính thức Xích Hỏa Môn ngoại môn đệ tử. Sau đó lại tiến về các đường báo, nghỉ một lát, sẽ có người mang các ngươi tiến về Tạo Quyển Điện. Nói xong, quay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.